Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi biết căn cơ võ đạo của mình đã hoàn toàn bị phế bỏ, sắc mặt của Diệp Hoàng trắng bệch đến cực điểm, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Dương Chấn đang giao chiến với Diệp Lâm. Ông ta thấy mặc dù căn cơ võ đạo của mình đã bị Tống Hữu phế bỏ, nhưng mà tất cả những thứ này đều là do Dương Chấn. Nếu như không phải Dương Chấn mang đến hai cường giả siêu phàm cảnh, thì làm sao căn cơ võ đạo của ông ta có thể bị hủy bỏ được chứ? Dương Chấn! Sâu trong cổ họng của Diệp Hoàng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Trong tiếng kêu này còn ẩn chứa sự phẫn nộ đến cực hạn. Chỉ là căn bản không có người nào quan tâm đến sự phẫn nộ của ông ta. Lúc này lực chú ý của mọi người đều dừng ở chiến trường. Trên cơ bản không có người nào quan tâm đến sự sống chết của ông ta. Điều này khiến cho cảm giác ấm ức trong lòng của Diệp Hoàng càng nặng hơn nữa. Bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu, khí tức trên người hoàn toàn yếu ớt. Hai anh em Tống Thị vốn dĩ là cường giả siêu phàm cảnh ẩn thế, đã từng trải qua các cuộc lịch luyện sinh tử. Căn bản không giống như những cường giả siêu phàm cảnh quanh năm sống trong nhung lụa là Diệp Hoàng. Huống hồ gì cảnh giới võ đạo của Tống Hữu cao hơn Diệp Hoàng một cảnh giới. Một kích phế bỏ Diệp Hoàng, thậm chí ngay cả chút lực cũng không hề tiêu hao, nhanh chóng liên thủ với Tống Tả để tiếp tục giao đấu với Lưu Lão Quái. Ban đầu Lưu Lão Quái cũng bởi vì sự tham gia của Diệp Hoàng mà âm thầm vui mừng. Mặc dù thực lực của ông ta đã vượt xa Tống Tả và Tống Hữu, nhưng mà dưới sự phối hợp của hai anh em Tống Thị, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng bị ông ta áp chế. Dưới tình huống như thế này, nếu như có một người có thể giúp đỡ ông ta ngăn cản một người nào đó trong hai anh em Tống Thị, vậy thì áp lực đối với ông ta sẽ giảm bớt. Nhưng lại làm cho ông ta không nghĩ tới đó là chính Diệp Hoàng vừa mới tham gia vào cuộc chiến đã bị Tống Hữu đánh một kích bay đi. Phế vật, quả thật chính là phế vật mà. Lưu Lão Quái vô cùng phẫn nộ, vừa điên cuồng tấn công hai anh em Tống Thị, vừa suy nghĩ biện pháp để có thể đánh bại hai anh em Tống Thị. Lúc trước thiếu chút nữa là ông ta đã chết ở trong tay của Dương Chấn. Mối thù này đã sớm trở thành mối tử thù. Nếu như không phải Hoàng Tiến cứu ông ta, thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Cho nên lần này sau khi nhận lời mời của Diệp Hoàng tộc, ông ta không hề do dự một chút nào mà đồng ý, muốn liên thủ đối phó với Dương Chấn. Nhưng mà bây giờ ông ta ngay cả cơ hội giao thủ với Dương Chấn cũng không có, liền bị hai anh em Tống Thị quấn lấy. Mấu chốt là thực lực của hai anh em này rất mạnh. Ông ta muốn giết hai người họ trong thời gian ngắn cũng vô cùng khó khăn. Dù sao đối phương cũng có hai người, nó không chừng là có thể kéo chết ông ta. Quan trọng nhất là hình như ở bên phía Diệp Lâm cũng không dễ chịu gì. Đối diện với đòn tấn công của Dương Chấn, căn bản không có ưu thế. Ngược lại còn bị Dương Chấn áp chế đủ kiểu. Kết quả như vậy là điều mà Diệp Lâm và Lưu Lão Quái không nghĩ tới. Nhưng mà bọn họ đều biết rất rõ một khi thất bại, chắc chắn là bọn họ sẽ phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Nhất là Diệp Hoàng tộc, bởi vì chuyện ngày hôm nay mà phải trả cái giá rất lớn. Nếu như Diệp Lâm bị giết, vậy thì Diệp Hoàng tộc sẽ biến thành lịch sử. Dương Chấn! Diệp Lâm bị Dương Chấn đánh một đòn lui về phía sau, sắc mặt vô cùng trắng, cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Chấn, dữ tợn nói: cậu nhất định phải trả một cái giá thê thảm vì hành động ngày hôm nay, tôi thề đó. Dương Chấn chẳng hề sợ, lạnh giọng nói: lời giống như vậy tôi cũng tặng cho ông. Chỉ là con của ông đã bị phế rồi, dựa vào ông thì có thể làm gì được tôi? Vốn dĩ Diệp Lâm còn chưa phát hiện tình huống của Diệp Hoàng. Lúc này nghe Dương Chấn nhắc tới, ông ta mới bỗng nhiên quay đầu lại. Lúc ông ta nhìn thấy Diệp Hoàng đang nằm trên mặt đất, trên người hoàn toàn không có khí tức võ đạo, sắc mặt lập tức thay đổi. Chính Dương! Tên thật của Diệp Hoàng chính là Diệp Chính Dương. Lúc này lại giống như một con chó chết đang nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Ông ta đã bị Tống Hữu phế đi căn cơ võ đạo, bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Nếu như nói ông ta có điều gì không giống với người bình thường, thì chính là sức mạnh của ông ta mạnh hơn người bình thường không ít. Dù sao thì ông ta cũng là cường giả mới bước vào siêu phàm cảnh, căn cơ võ đạo bị tàn phế, chỉ là sau này cũng không có cách nào tiếp tục tu luyện võ đạo. Nhưng mà cơ thể ông ta vẫn là cơ thể có sức mạnh của cường giả siêu phàm cảnh. Đây chính là một đả kích to lớn đối với Diệp Hoàng. Đối với Diệp Hoàng tộc mà nói, đó chính là một tai nạn. Bây giờ tương lai Diệp Hoàng tộc chỉ có thể dựa vào Diệp Lâm. Nếu như Diệp Lâm thua ở trong tay của Dương Chấn, vậy thì Diệp Hoàng tộc sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất không có cường giả thần cảnh đỉnh phong. Một hoàng tộc ngay cả cường giả thần cảnh đỉnh phong cũng không có, còn có thể được coi là hoàng tộc à? E là có rất nhiều gia tộc đỉnh tiêm có thể tùy tiện tiêu diệt Diệp Hoàng tộc. Dương Chấn, nếu cậu đã muốn chết, vậy tôi thanh toàn cho cậu. Hai mắt Diệp Lâm đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Một luồng sát khí kinh khủng tản ra từ trên người của ông ta. Lúc này ngón trỏ bàn tay phải của ông ta bỗng nhiên lại ấn vào một bộ phận nào đó trên cơ thể mình. Trong nháy mắt, một khí thế võ đạo càng kinh khủng hơn bộc phát từ trên người của Diệp Lâm. Diệp Lâm vừa nãy chỉ là siêu phàm ngũ cảnh. Lúc này khí thế võ đạo trên người ông ta đã có thể so sánh với siêu phàm lục cảnh. Cho dù là Dương Chấn cũng cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Mặc dù anh không hiểu Diệp Lâm đang làm cái gì, nhưng mà anh có thể xác định lúc này thực lực của Diệp Lâm đang tăng vọt. Cảnh giới võ đạo đã đến siêu phàm lục cảnh, lại muốn tăng thêm một cảnh giới nữa, điều này là vô cùng khó. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ điểm vào mấy huyệt vị trên người của mình, liền có thể để thực lực tăng vọt, đủ để chứng minh bí pháp mà ông ta sử dụng là rất mạnh. Chết đi! Diệp Lâm gầm thét lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể đã liền biến mất tại chỗ. Lần này Dương Chấn không dám lơ là, trong nháy mắt liền vận đại đạo thiên diễn kinh đến mức cực hạn, nhanh chóng sử dụng công pháp hô hấp 5 tầng, dường như là nhanh chóng bổ sung năng lượng cho cơ thể anh. Chết đi! Dương Chấn không hề do dự, bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng cả người vào trong bàn tay phải, sau đó anh liền đấm vào khoảng không trước mặt. Dầm một tiếng vang thật lớn nổ ra, đòn tấn công của Dương Chấn và Diệp Lâm va chạm với nhau. Khí thức võ đạo kinh khủng, giống như là vòi rồng đang tản ra bốn phương tám hướng. Ngọn núi ở dưới chân hai người bỗng như bị cắt chém, ầm ầm vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Toàn bộ Yên Sơn như đang chấn động. Một giây sau, ngọn núi ở dưới chân hai người trong nháy mắt nổ tung, mà Dương Chấn cũng lập tức di chuyển. Mấy giây qua đi, Dương Chấn đứng ở trên một tảng đá, mà Diệp Lâm thì đứng ở trên một tảng đá khác. Hai người đứng trong không trung nhìn nhau, trong mắt đều là sát ý mãnh liệt. Lưu lão quái đang quyết chiến kịch liệt với hai anh em Tống Thị cũng theo bản năng dừng đòn tấn công lúc nhìn về phía Dương Chấn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Lưu lão quái thật sự vô cùng chấn động. Ông ta biết thiên phú võ đạo của Dương Chấn rất mạnh, nhưng cũng biết rõ thực lực của Dương Chấn đã mạnh hơn nửa năm trước lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng mà vẫn không nghĩ đến trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, Dương Chấn từ nửa bước siêu phàm cảnh đã luyện ra thực lực của mình tăng tới siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí còn sắp tiếp cận siêu phàm lục cảnh. Cho dù trạng thái mạnh nhất của ông ta bây giờ cũng chỉ có thể là siêu phàm ngũ cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông ta rơi trên người của Diệp Hoàng, đang kéo dài hơi tàn ở cách đó không xa. Trong mắt lóe lên một ánh sáng quỷ dị. Dựa vào thực lực hiện tại của tôi, nếu như muốn giết chết Dương Chấn thì còn chưa đủ. Nếu như vậy, tôi chỉ có thể dùng máu tươi của ông để tăng thực lực của tôi thôi. Lưu lão quái thầm nghĩ trong lòng. Miêu Thành vốn là một nơi đầy cổ thuật làm chủ, mà Lưu lão quái lại chính là một cổ thuật đại sư. Sở dĩ có thể tu luyện thực lực của mình từ thần cảnh đỉnh phong đến siêu phàm ngũ cảnh như hiện tại trong vòng nửa năm ngắn ngủi, ông ta đã dùng thủ đoạn vô cùng tàn ác, dùng máu tươi của cường giả thần cảnh để tu luyện cổ thuật. Ông ta chưa từng dùng máu tươi của cường giả siêu phàm cảnh để tu luyện cổ thuật của ông ta, mà lúc này Diệp Hoàng đã hoàn toàn biến thành một kẻ tàn phế, chính là một mục tiêu vô cùng thích hợp. Lúc Lưu lão quái đang định ra tay với Diệp Hoàng, Diệp Hoàng căn bản không ý thức được mình sắp đối mặt với cái gì. Lúc này ông ta mang theo một mặt hận thù mà nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Diệp Hoàng cho rằng sở dĩ ông ta phải chịu đựng tất cả mọi thứ như hiện tại đều là bởi vì Dương Chấn. Trừ phi Dương Chấn chết đi, nếu không ông ta sẽ thật sự bị tức chết. Diệp Lâm cũng không ý thức được sự nguy hiểm của Lưu lão quái. Lúc này ông ta cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt hận thù. Thằng nhóc kia, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu chết thoải mái như vậy đâu. Trước tiên tôi sẽ phế đi căn cơ võ đạo của cậu, sau đó lại bẻ gãy xương cốt toàn thân cậu, nghiền nát từng cái một, còn phải cắt đứt hết gân mạch trên người cậu, để cậu biết được hậu quả của việc dám đắc tội với Diệp hoàng tộc chúng tôi sẽ thê thảm đến cỡ nào. Diệp Lâm dữ tợn nói, hai tay ông ta nắm chặt lại, phát ra âm thanh răng rắc. Tảng đá ở dưới chân cũng xuất hiện vô số vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Bà, con muốn cậu ta phải chết, con muốn tự tay giết chết cậu ta. Diệp Hoàng cũng một mặt dữ tợn hét lớn, ngoài cái trừ cái đó ra, con muốn giết hết những người ở đây, những người ở bên cạnh của cậu ta ngay trước mắt của cậu ta. Dương Chấn, tôi biết là cậu yêu vợ và con gái của cậu. Đến lúc đó tôi sẽ tìm bọn họ, cho người khác làm nhục bọn họ trước mặt cậu. Đến lúc đó, cho dù cậu có muốn chết thì tôi cũng sẽ không để cho cậu chết. Lời nói của Diệp Hoàng đã hoàn toàn chọc giận Dương Chấn. Trong đôi mắt sắc bén của Dương Chấn đều là sát khí vô cùng mãnh liệt. Anh nhìn chằm chằm vào Diệp Hoàng nói, ông sẽ phải chết rất thê thảm, tôi thề đó. Nhưng mà anh biết rất rõ, lúc này Diệp Lâm đã sử dụng bí pháp để cưỡng ép làm tăng thực lực của mình. Anh vốn có thực lực siêu phàm nhị cảnh, có thể nhờ vào đại đạo thiên diễn kinh để làm thực lực của mình tăng lên siêu phàm ngũ cảnh là đến cực hạn rồi. Muốn giết Diệp Lâm chỉ có thể suy nghĩ biện pháp để thực lực của mình tăng lên một lần nữa. Bây giờ biện pháp có thể làm tăng thực lực chỉ có hai thứ. Thứ nhất là đột phá vào siêu phàm tam cảnh, hoặc là tu luyện đại đạo thiên diễn kinh lên đến tầng thứ 6. Mượn nhờ vào công pháp hô hấp tầng thứ 6, chắc chắn có thể bộc phát ra thực lực đủ để so sánh với siêu phàm lục cảnh. Nhưng mà anh đã tu luyện đại đạo thiên diễn kinh rất lâu rồi. Tu luyện đến tầng thứ 5 đã là giới hạn của anh. Mình nên làm cái gì đây? Dương Chấn thầm thì trong lòng. Lúc anh đang nghĩ đến biện pháp tăng thực lực, Diệp Lâm đã khởi động tấn công với anh một lần nữa. Chết đi! Trong nháy mắt, Diệp Lâm phát động. Tảng đá ở dưới chân ông ta liền bị nổ tung, bóng người giống như một tia chớp xuất hiện trước mặt của Dương Chấn. Dương Chấn không chút do dự, hai tay lập tức đưa ra chắn trước ngực, đồng thời chân cũng đạp mạnh lên trên mặt đất. Trong nháy mắt, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Căn bản anh cũng không mong cái gì nhiều, chỉ có thể né được một đòn này, cho nên mới từ bỏ tấn công mà chỉ sử dụng tư thế phòng thủ để đón tiếp tấn công mạnh mẽ của Diệp Lâm. Trong lúc anh lùi về phía sau một bước, đòn tấn công của Diệp Lâm cũng đã giáng xuống. Dầm một tiếng vang trầm đục ngầu vang lên. Diệp Lâm đá vào hai bàn tay đã giao nhau của Dương Chấn đang đặt ở trước ngực. Dương Chấn chỉ cảm thấy có một nguồn lực không có cách nào ngăn cản nổi đang đánh tới. Cũng may là anh đã chuẩn bị xong tư thế phòng ngự, cho nên mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận một đòn tấn công của Diệp Lâm. Cơ thể trực tiếp lùi nhanh ra phía sau. Hai chân trượt dài trên tảng đá, để lại hai dấu chân làm người khác phải kinh hồn. Lại đón thêm một đòn nữa đi. Diệp Lâm nổi giận hét lên một tiếng, bỗng nhiên lại đấm ra một quyền. Bịch một cái, lần này Dương Chấn không kịp phòng vệ thì lồng ngực đã bị Diệp Lâm đánh trúng. Thân thể của anh giống như một quả bóng ra, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Anh cảm thấy dường như lục phủ ngũ tạng của mình đã bị một đòn này đánh cho lệch vị trí, đang điên cuồng đảo lộn trong cơ thể anh, giống như là muốn hủy hoại cơ thể anh. Chẳng lẽ ngày hôm nay mình thật sự phải chết ở đây? Dương Chấn bỗng nhiên cảm thấy hốt hoảng, sâu trong cổ họng cảm nhận được mùi vị ngai ngái, giống như đang kích thích phun ra một ngụm máu. Anh biết rằng một khi phun ngụm máu này ra, chỉ sợ là mình sẽ mất đi ý chí. Trong nháy mắt đó, thứ mà mình phải đối mặt chỉ có cái chết. Lúc đó trong đầu của anh lại hiện lên Tần Nhã cùng với Tiêu Tiêu, còn xuất hiện rất nhiều gương mặt khác, trong đó có Tần Yên, Tần Đại Quang, còn cả anh em tốt của mình là Mã Tuân. Nếu như anh chết, Tần Nhã và Tiếu Tiếu sẽ như thế nào? Nếu như anh chết, người anh em Mã Tuân còn ở trong Phùng Hoàng tộc sẽ như thế nào? Nếu như anh chết, thân thế của mình sẽ như thế nào đây? Mình không thể chết được. Bỗng nhiên Dương Chấn lại gầm lên một tiếng, lúc đó khí thế võ đạo của anh tăng vọt lên, công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh được anh vận dụng đến cực điểm. Trong nháy mắt này, dường như Dương Chấn mang theo một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu, điên cuồng hô hấp hoàn toàn dựa theo trình tự của công pháp hô hấp tầng thứ 5. Nhưng mà dường như là công pháp hô hấp tầng thứ 5 lại xảy ra một biến đổi vô cùng lớn, năng lượng cung cấp cho Dương Chấn lại càng nhiều hơn. Mỗi một tế bào trên cơ thể của Dương Chấn đều đang điên cuồng hấp thu năng lượng của trời đất. Mà mặc dù cảnh giới võ đạo của anh vẫn chưa đột phá vào siêu phàm tam cảnh, nhưng mà khoảng cách với siêu phàm tam cảnh cũng chỉ có một ít. dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào một cảnh đó. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong một chớp mắt. Dường Trấn lại cảm thấy như trôi qua hơn mấy tháng. Lúc này cơ thể của anh vẫn còn đang trên không trung, chưa rời xuống đất. Sau khi Diệp Lâm một kích đánh bay Dương Trấn thì liền thờ cơ đuổi giết, chuẩn bị cho Dương Trấn một kích chí mạng. Chỉ nhìn thấy bóng người của Diệp Lâm chợt hiện lên một cái thì xuất hiện bên cạnh Dương Trấn. Một giây tiếp theo, hai tay ông ta bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Trong đó có một nguồn lực kinh khủng đang ngưng tụ ở giữa hai nắm tay. Chết đi! Diệp Lâm giận dữ gào thét, giống như là muốn dốc hết sức lực toàn thân truyền vào trong nắm tay này bộc phát ra ngoài. Không có người nào nghi ngờ, dưới đòn tấn công này của Diệp Lâm, Dương Chấn sẽ hoàn toàn bị giết chết. Cậu Dương! Có mấy chủ nhân hoàng tộc ở cách đó không xa đang quan sát cuộc chiến. Thế như vậy trên mặt cũng đều là vẻ tuyệt vọng. Bây giờ bọn họ và Dương Chấn đã cột vào chung một chỗ. Một khi Dương Chấn bị giết chết, sợ là gia tộc của bọn họ sẽ phải đối diện với nguy cơ hủy diệt. Nhất là Đoàn Hoàng, sắc mặt vô cùng trắng. Ông ta bỗng nhiên vô cùng hối hận vì đã lựa chọn Dương Chấn. Nếu biết như vậy thì lúc trước ông ta đã kiên định với lập trường của mình, mà không phải là sau khi bị Dương Chấn uy hiếp thì mới lựa chọn Dương Chấn. Bây giờ Dương Chấn lại bị Diệp Lâm giết chết. Có thể đoán được sau khi Dương Chấn bị giết thì Đoàn Hoàng tộc sẽ phải đối mặt với điều gì. Hai anh em Tống Thị đang đối chiến với Lưu Lão Quái cũng chú ý đến tình huống của Dương Chấn ở bên này. Sắc mặt lập tức cũng thay đổi rất lớn. Tống Tả không chút do dự nào mà trực tiếp dừng cuộc chiến với Lưu Lão Quái, hét lớn một tiếng: "Cứu cậu Dương!" Ông ta vừa mới hét lớn một tiếng, ông ta và Tống Hữu liền hóa thành hai cái bóng phóng tới trước mặt của Diệp Lâm. Mà Lưu Lão Quái cũng không ngăn cản hai anh em Tống Thị, trong mắt phát ra một vẻ điên cuồng, đôi mắt khát máu bỗng nhiên rơi vào trên người của Diệp Hoàng, đang kích động nhìn Diệp Lâm sắp giết chết Dương Chấn. Diệp Hoàng phấn khởi thét lớn: "Bà nhớ là đừng để cậu ta chết." Nhưng lúc này bỗng nhiên có một chất giọng vui vẻ vang lên bên tai ông ta: "Ông yên tâm đi, tôi sẽ báo thù rửa hận cho ông. Chỉ là tôi cần mạng của ông." Diệp Hoàng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn Lưu Lão Quái xuất hiện ở bên cạnh ông ta, sắc mặt lập tức thay đổi, cả giận nói: "Lưu Lão Quái, ông muốn làm cái gì?" Lúc này Diệp Hoàng thật sự rất hoảng hốt. Ông ta có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người của Lưu Lão Quái. Bây giờ ông ta chỉ là một tên phế vật đã bị phế bỏ tu vi võ đạo. Thật sự nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lưu Lão Quái lại sinh ra sát niệm với mình. Trên mặt của Diệp Hoàng đều là vẻ sợ hãi, đang không ngừng run rẩy nhìn Lưu Lão Quái bước từng bước đi đến gần mình. Ông ta sắp muốn khóc cả lên. Đương nhiên là giết ông rồi. Lưu Lão Quái thích thú cười một tiếng, lập tức duỗi một cánh tay ra. Phốc một cái, có một âm thanh va chạm ngột ngạt vang lên. Chỉ nhìn thấy toàn bộ cánh tay của Lưu Lão Quái đâm xuyên qua lồng ngực của Diệp Hoàng, từ trước ngực đâm ra sau lưng. Biểu cảm trên mặt Diệp Hoàng trở nên cứng đờ. Trong nháy mắt, sự sống liền biến mất. Ông ta vô cùng khó khăn mà cúi đầu xuống, nhìn bàn tay đang cắm trong lồng ngực của mình. Trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Ông ta muốn nói chuyện, nhưng mà căn bản không thể thốt ra khỏi miệng. Một lượng máu lớn tuôn trào từ trong miệng của ông ta. Đúng là năng lượng có trong máu của siêu phàm cảnh vô cùng kinh khủng. Lưu Lão Quái vô cùng kích động, chỉ nhìn thấy một con cổ trùng màu đen thuận theo cánh tay đang cắm trong ngực của Diệp Hoàng mà chui vào trong cơ thể của Diệp Hoàng. Bỗng nhiên Diệp Hoàng mở to hai mắt, trên mắt đều là vẻ đau đớn vặn vẹo. Hai mắt dần dần mất đi sắc thái, một hơi thở cuối cùng của sự sống đã hoàn toàn biến mất. Lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Dương Chấn của Diệp Lâm. Căn bản không có ai chú ý tới Diệp Hoàng đã bị Lưu Lão Quái giết chết. Ở một bên khác, Dương Chấn bị Diệp Lâm một kích đánh bay. Thân thể vẫn còn chưa xuống đất mà Diệp Lâm đã thừa cơ đuổi giết một lần nữa. Hai tay nắm chặt lại với nhau, một luồng lực vô cùng kinh khủng đang lan tràn ra từ bàn tay của ông ta. "Đi chết cho tôi!" Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm chặt, hung hăng nện vào thân thể của Dương Chấn. "Cậu Dương!" Hai người Tống Tả và Tống Hữu đã từ bỏ Lưu Lão Quái mà có ý định đi cứu Dương Chấn. Lúc này sắc mặt cũng hơi thay đổi dữ dội. Chỉ là bọn họ vẫn còn cách Dương Chấn và Diệp Lâm một khoảng. Lúc này một đòn chí mạng của Diệp Lâm sắp rơi xuống. Bọn họ có muốn ngăn cản thì cũng đã trễ rồi. Bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn hai nắm tay của Diệp Lâm đang hung hăng nện xuống Dương Chấn. Không chỉ bọn họ mà còn có cả những cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cùng với thần cảnh đỉnh phong của các thế lực đỉnh tiêm khác, nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra ở bên này, trên mặt đều là hoảng sợ. Như thế này đã sắp kết thúc rồi hả? Có người thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cuộc giao chiến giữa cường giả siêu phàm cảnh quả thật quá mức kinh khủng. Lúc mọi người đang nhìn chăm chú Diệp Lâm đánh một đòn thật mạnh về phía thân thể của Dương Chấn, nhưng mà vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng khí thế võ đạo như sóng dữ bộc phát từ trên người của Dương Chấn. Chỉ nhìn thấy trên cơ thể vẫn còn chưa rơi xuống đất của anh, có một cánh tay bỗng nhiên lại vung ra phía trước, trực tiếp đón đòn tấn công của Diệp Lâm. Oanh một tiếng vang thật lớn phát ra, trong lúc mọi người đang khiếp sợ, thân thể của Diệp Lâm bị đẩy lùi 5-6 bước, mà thân thể của Dương Chấn cũng rơi xuống đất. Dưới sự va chạm kinh khủng, lực va chạm mạnh mẽ trực tiếp làm tảng đá dưới chân anh xuất hiện từng vết nứt. Phụt một cái, bỗng nhiên Dương Chấn phun ra một hơi. Nhưng mà khí thế võ đạo trên người anh vẫn không hề yếu đi, ngược lại còn mạnh hơn lúc nãy. Cậu Dương! Lúc này hai anh em Tống Tả và Tống Hữu cũng đã chạy đến bên cạnh của Dương Chấn. Hai anh em bọn họ đứng trước mặt Dương Chấn, bảo vệ anh đằng sau lưng mình. Mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm cũng đang mở to mắt nhìn. Trong đôi mắt của ông ta đều ra vẻ kinh ngạc. Dựa theo suy tính của ông ta, một đòn lúc nãy chính là một đòn mạnh nhất của ông ta. Dương Chấn căn bản không có đường sống. Nhưng mà Dương Chấn đang ở trên không lại bộc phát một kích với ông ta, đẩy lùi ông ta 5-6 bước. Cậu đúng là con rắn nhỏ, đánh mãi không chết, không ngờ lại có thể đứng dậy được. Diệp Lâm nhìn Dương Chấn đang dãy giụa bò dậy từ dưới đất, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Dương Chấn không nói gì, cố gắng vận công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Công pháp này không chỉ có thể làm tăng thực lực của mình, mà còn có thể khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao một cách nhanh chóng. Lúc nãy đánh nhau với Diệp Lâm, gần như anh đã tiêu hao hết thể lực. Bây giờ lại muốn đánh nhau với Diệp Lâm, anh nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thể lực trong thời gian ngắn nhất. Cậu Dương, ngài nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi sẽ đối phó với ông ta. Tống Tả bỗng nhiên lại mở miệng nói, không đợi Dương Chấn đáp lời, ông ta và Tống Hữu đã một trái một phải xông về phía Diệp Lâm. Bọn họ biết rõ bây giờ Dương Chấn cần phải khôi phục, chỉ cần có thể Dương Chấn có đủ thời gian, Dương Chấn vẫn có cơ hội, nếu không thì ngày hôm nay Dương Chấn thật sự sẽ chết ở đây. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Lâm cũng không đặt hai anh em Tống Tà và Tống Hữu vào trong mắt, hừ lạnh một tiếng, khí tức siêu phàm ngũ cảnh bộc phát từ trên người của ông ta. Bỗng nhiên lúc đó, bóng người ông ta biến mất tại chỗ. Một giây sau, đòn tấn công của hai anh em Tống Thị và Diệp Lâm liền va chạm với nhau. Lúc này Diệp Lâm còn không thèm ngó ngàng gì tới thực lực của hai anh em Tống Thị. Dưới một kích này, ông ta mới ý thức được thực lực của hai anh em này lại mạnh mẽ đến như thế. Cuộc chiến giữa hai bên lại nổi lên lần nữa. Mà Dương Chấn cũng hiểu rõ trạng thái hiện tại của mình, nếu không thích hợp để tiếp tục cuộc chiến, trực tiếp ngồi xếp bằng, vận hành Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Công pháp hô hấp tầng thứ 5 rất nhanh có thể khiến nhịp thở của anh vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dương Chấn bỗng nhiên có cảm giác được mỗi một lần mà mình hô hấp đều giống như là hô hấp nguồn năng lượng thuần túy nhất giữa đất trời. Nguồn năng lượng của anh đã bị tiêu hao rất lớn, bây giờ lại giống như một miếng bọt biển thiếu nước đang điên cuồng hấp thụ. Mỗi một tế bào trong cơ thể dường như có thể trở nên sinh động hẳn lên, mà khí thế võ đạo trên người anh cũng không ngừng mạnh lên. Tất cả những thứ ở bên ngoài giống như không có thứ gì liên quan tới anh. Giữa trời và đất, chỉ có một mình anh. Cậu Dương, thế này là có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu ta bị trọng thương rồi hả? Ngay cả thực lực tái chiến cũng đã mất đi rồi. Không nghĩ tới là hai tên cường giả siêu phàm cảnh do Dương Chấn mang đến, sau khi phối hợp với nhau lại có thể bộc phát ra được thực lực mạnh như thế. Không đúng. Không phải là lúc nãy hai tên cường giả của Dương Chấn đang còn đánh nhau với Lưu Lão Quái hả? Bọn họ đối phó với Diệp Lâm, vậy thì Lưu Lão Quái đâu rồi? Với lại Diệp Hoàng đâu? Sao lại không thấy? Vốn dĩ lực chú ý của bọn họ đều đặt trên người của Dương Chấn, nhưng mà rất nhanh liền có người đặt sự chú ý lên người của Lưu Lão Quái. Nhưng mà Lưu Lão Quái đã biến mất, không thấy đâu. Không chỉ có thế, ngay cả Diệp Hoàng cũng không thấy đâu. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì được không? Liều lão quái không phải là cường giả mà Diệp hoàng tộc đã mời đến hả? Bây giờ Dương Chấn đang bị trọng thương, không phải chính là thời cơ tốt để ông ấy ra tay hay sao? Tại sao lại không thấy ông ta đâu rồi? Những cường giả đến từ mọi nơi ở phía xa đang vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà đám người này cũng chỉ hơi nghi hoặc một chút mà thôi. Rất nhanh liền di chuyển lực chú ý lên chiến trường. Bình thường rất hiếm khi nhìn thấy cuộc giao chiến của siêu phàm cảnh. Lúc này Diệp Lâm đã hoàn toàn bộc phát. Nhưng mà lúc nãy mới đánh nhau với Dương Chấn đã bị tiêu hao thể lực rất lớn. Mặc dù toàn thân đã bộc phát, nhưng mà thực lực của ông ta trước kia đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà hai anh em Tống Thị vốn chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh và siêu phàm tam cảnh, phối hợp với nhau cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm tứ cảnh. So sánh với Diệp Lâm là một siêu phàm ngũ cảnh chân chính, vẫn yếu hơn không ít. Lúc này hai anh em Tống Thị đang bộc phát hết sức để giao chiến với Diệp Lâm. Trạng thái của hai người cũng vô cùng tốt. Nếu như bất cứ một trong ai trong hai người đều không thể tiếp tục kiên trì, vậy dĩ hợp tác của hai người cũng sẽ bị đánh tan trong nháy mắt. Bịch một tiếng, quả nhiên hai anh em Tống Thị không thể kiên trì nổi nữa. Một kích của Diệp Lâm rơi vào trên người của Tống Hữu. Tống Hữu chỉ có siêu phàm nhị cảnh liền bị đánh bay ra ngoài. Lúc này hai anh em Tống Thị chỉ còn lại một mình Tống Tả, mà Tống Tả chỉ có là một cường giả siêu phàm tam cảnh, kém Diệp Lâm hai cảnh giới, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Lâm được chứ? Phịch một tiếng, Tống Tả còn chưa lấy lại tinh thần thì thân thể đã bị thương nặng, giống như một quả bóng đá bị đạp bay, trực tiếp bay đến bên cạnh của Dương Chấn. Để tôi xem bây giờ ai có thể giúp cậu. Diệp Lâm bước từng bước một về phía của Dương Chấn, trong đôi mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Bọn người thượng quan hoàng ở cách đó không xa đều mang theo vẻ mặt tuyệt vọng. Bây giờ Dương Chấn đang bị thương nặng, hai anh em Tống Hữu và Tống Tả cũng bị Diệp Lâm đánh cho bị thương. Giống như Diệp Lâm đã nói, còn ai có thể cứu được Dương Chấn nữa đây? Cậu Dương, mau tỉnh lại đi. Tống Tả và Tống Hữu ngã ở bên cạnh Dương Chấn, hai người mong đợi cầu xin Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn giống như là lão tăng ngồi thuyền, lại giống như là ngủ thiếp đi. Nếu như Diệp Lâm đánh tới, chắc chắn sẽ là Dương Chấn bị giết chết trong chớp mắt. Có thể nói Dương Chấn chính là niềm hy vọng của hai anh em Tống Thị, cũng là niềm hy vọng của các thế lực giao hảo với Dương Chấn, ví dụ như bọn người thượng quan hoàng. Chỉ là mấy chốc Diệp Lâm đã xuất hiện trước mặt của Dương Chấn. Nhìn Dương Chấn đang ngồi xếp bằng, một mặt tàn nhẫn nói: chờ đến lúc cậu chết rồi, Diệp hoàng tộc nhất định sẽ tìm tất cả người bạn và người thân của cậu, sau đó giết chết bọn họ. Cậu yên tâm, trên đường xuống hoàng tuyền sẽ không để cho cậu phải cô đơn đâu. Chẳng phải là cậu vẫn luôn không muốn để đế thôn xuất thế à? Chờ đến khi cậu chết, cuộc tranh đấu Yến Đô Chi Vương sẽ tiếp tục tiến hành. Không có sự ngăn cản của cậu, trở thành một con rối để Diệp hoàng tộc tôi tùy ý nâng đỡ. Sau này đế thôn sẽ do Diệp hoàng tộc chúng tôi nắm trong lòng bàn tay. Dương Chấn, cậu có thể chết rồi đó. Diệp Lâm vừa mới nói xong, một luồng khí thế võ đạo kinh khủng ngừng tụ trên bàn chân phải của ông ta. Chỉ nhìn thấy chân trái của ông ta bất động, chân phải bỗng nhiên lại đưa ra phía sau rồi nâng lên, bỗng nhiên lại đập vào đầu của Dương Chấn. Đi chết đi! Diệp Lâm hét lớn một tiếng, chân phải mang theo toàn bộ nguồn lực của cường giả siêu phàm ngũ cảnh bỗng nhiên lại rơi xuống. Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Dương Chấn vẫn còn đang khoanh chân ngồi yên tại chỗ. Trong nháy mắt, một kích chí mạng của Diệp Lâm rơi xuống, anh đột nhiên lại biến mất, mà đòn tấn công của Diệp Lâm hoàn toàn bị thất bại. Lúc này Diệp Lâm chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng hết cả lên. Ông ta có một loại ảo giác, ban nãy Dương Chấn vẫn còn xuất hiện trước mặt ông ta, giờ lại là sự biến mất không còn hình bóng. Một cảm giác nguy cơ vô cùng kinh khủng ập tới. Dương Chấn, cậu cút ra đây cho tôi! Diệp Lâm tức giận thở hổn hển hét lên. Sâu trong đôi mắt của ông ta có mấy phần sợ hãi. Rõ ràng là Dương Chấn như nỏ mạnh hết đà. Lúc đòn tấn công của ông ta rơi xuống, lại đột nhiên biến mất. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy như mình đang nằm mơ. Nhưng ông ta biết rất rõ tất cả những chuyện này đều là sự thật. Dương Chấn thật sự biến mất ngay tại chỗ. Ông ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Dương Chấn. Điều này vô cùng nguy hiểm. Đến lúc này cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên lại xuất hiện sau lưng của Diệp Lâm. Sắc mặt của Diệp Lâm thay đổi dữ dội, đột ngột quay người lại. Trong nháy mắt ông ta quay người, ông ta đã chuẩn bị tốt để tấn công. Đánh một quyền ra sau lưng. Bốp một cái, chỉ nhìn thấy Dương Chấn đang đứng ở sau lưng ông ta lạnh nhạt vung ra một chưởng. Nắm đấm của Diệp Lâm đánh vào trong lòng bàn tay của anh. Dương Chấn! Diệp Lâm một mặt dữ tợn nhìn Dương Chấn trước mặt mình. Trên mặt đều là biểu cảm tức giận. Ông ta thật sự nghĩ mãi không rõ rốt cuộc Dương Chấn đã xảy ra chuyện gì, lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức hết sức nguy hiểm từ trên người của Dương Chấn. Ông ta là cường giả siêu phàm ngũ cảnh, nhưng mà lại có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trên người của Dương Chấn. Có thể nghĩ được lúc này Dương Chấn đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Lâm, chắc phải tôi sẽ là cơn ác mộng đời này của ông. Cũng sẽ là ngày tận thế của Diệp Hoàng tộc. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện rất bình thường vậy. Diệp Lâm sắp điên lên rồi. Một cường giả với cảnh giới võ đạo mới đến siêu phàm nhị cảnh cũng dám uy hiếp cường giả siêu phàm ngũ cảnh hàng thật giá thật là ông ta. Nhưng mà lúc này khi thế võ đạo trên người của Dương Chấn lại vô cùng đáng sợ. Cho dù là ông ta thì cũng bị chấn áp. Nói hay lắm. Đánh bại tôi đã đi thì nói tiếp. Diệp Lâm nổi giận hét lên một tiếng. Điên cuồng vung một đòn về phía Dương Chấn. Hừ. Dương Chấn chẳng thèm ngó tới. Khi thế võ đạo trên người tăng vọt, một quyền đánh ra ngoài. Bốp một tiếng. Một tiếng vang thật lớn. Một kích của Dương Chấn nặng nề rơi vào lồng ngực của Diệp Lâm. Chỉ nhìn thấy thân thể của Diệp Lâm lùi về phía sau 7-8 bước. Một kích này đã hoàn toàn hủy hoại lòng tin của Diệp Lâm. Cảnh giới của cậu đã đột phá. Diệp Lâm cố đè ép, máu tươi muốn phun ra ngoài từ trong cổ họng. Mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn mà bắt đầu chất vấn. Trừ phi Dương Chấn đã đột phá, nếu không thì ông ta nghĩ mãi không hiểu tại sao Dương Chấn đã bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể bộc phát ra được thực lực kinh khủng như thế này. Ông không có tư cách để biết. Dương Chấn lạnh giọng nói. Ông chỉ có thể chết. Nhưng đúng lúc này, có một luồng khí thế võ đạo vô cùng kinh khủng bỗng nhiên lại tràn ngập khắp Yên Sơn. Cả ngọn núi Yên Sơn đều bị chấn động dưới khí thế tà ác này. Xảy ra chuyện gì vậy? Những cường giả khắp nơi đang quan sát cuộc chiến ở cách đó không xa. Lúc này ngay cả đứng cũng không vững, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vốn dĩ Dương Chấn muốn đánh một lần cuối cùng với Diệp Lâm, cũng theo bản năng dừng lại đòn tấn công. Vẻ kinh ngạc xuất hiện. Lúc đó ánh mắt rơi vào một phương hướng. Diệp Lâm cũng nhìn về hướng đó, khí tức võ đạo tà ác mà kinh khủng truyền ra từ hướng đó. Đúng lúc này một lão già khoác áo choàng đen xuất hiện, đang bước đến trong cái nhìn chăm chú của Dương Chấn và Diệp Lâm. Lưu lão quái! Nhìn thấy Lưu lão quái, Diệp Lâm lập tức mừng rỡ. Luồng khí tức đã vượt quá siêu phàm ngũ cảnh phát ra từ trên người của Lưu lão quái. Lưu lão quái là được Diệp Hoàng tộc mời đến để cùng đối phó với Dương Chấn. Bây giờ Diệp Lâm ý thức được mình không phải là đối thủ của Dương Chấn, mà lúc này Lưu lão quái bỗng nhiên lại mạnh lên nhiều như thế. Điều này khiến cho ông ta hết sức vui mừng. Dương Chấn, ngày hôm nay cậu nhất định phải chết. Diệp Lâm lập tức điên cuồng cười, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhìn Dương Chấn giống như là đang nhìn một người chết vậy. Dương Chấn không quan tâm tới Diệp Lâm mà là nghiêm túc nhìn về phía Lưu lão quái. Anh có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng tà ác từ trên người Lưu lão quái. Lúc này hai mắt của Lưu lão quái đỏ ngầu một mảnh, giống như là một ác ma đến từ địa ngục, trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Dương Chấn có một loại ảo giác, dường như là Lưu lão quái đã mất đi sự khống chế. Cậu Dương! Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu đứng bên cạnh Dương Chấn, cả hai đều có vẻ mặt nặng nề. Diệp Hoàng đâu rồi? Tống Hữu bỗng nhiên lại nói. Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của Diệp Hoàng. Chỉ có một khả năng, đó chính là ông ta chết rồi. Tống Tả cũng nói. Dương Chấn cảm giác được một chút, đúng là hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của Diệp Hoàng. Ở đây là Yên Sơn, vốn dĩ là nơi mà bọn họ quyết chiến với nhau. Diệp Hoàng tộc đến đây là vì để nắm giữ đế thôn, không thể nào cho Diệp Hoàng lại rời đi vào thời gian như thế này. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó là Diệp Hoàng đã chết rồi. Chỉ là Diệp Hoàng tại sao mà chết và bị ai giết? Đây chính là chiến trường của cường giả siêu phàm cảnh. Ngoại trừ Dương Chấn cùng với hai anh em Tống Thị thì chỉ có Diệp Lâm và Lưu lão quái, còn có cả một Diệp Hoàng. Lúc nãy anh và anh em Tống Thị đều bị Diệp Lâm đánh bị thương, chỉ có Lưu Lão Quái và Diệp Hoàng đột nhiên biến mất. Bây giờ chỉ có một mình Lưu Lão Quái xuất hiện, mà khí tức của Diệp Hoàng đã hoàn toàn biến mất. Có thể nói rõ người giết chết Diệp Hoàng chính là Lưu Lão Quái. Diệp Lâm cũng không phải là một kẻ ngu, ông ta đã chú ý được điểm này. Lúc nãy Lưu Lão Quái ra tay với Diệp Hoàng chính là lúc Diệp Lâm ra tay với Dương Chấn, cho nên căn bản không chú ý tới tình huống của Diệp Hoàng. Bây giờ ông ta cảm thấy mọi chuyện không thích hợp từ trên người Lưu Lão Quái. Lưu Lão Quái, con trai Diệp Hoàng của tôi đâu? Diệp Lâm phẫn nộ nhìn Lưu Lão Quái, mở miệng hỏi. Đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Lão Quái bỗng nhiên lại nhìn về phía Diệp Lâm, nở một nụ cười quái dị rồi nói. Ha ha, máu tươi của con trai ông đúng là rất ngon, cổ trùng của tôi thích vô cùng. Lời nói của Lưu Lão Quái làm cho tất cả mọi người ngây dại. Diệp Hoàng thật sự là bị ông ta giết chết. Dương Chấn bỗng nhiên nhớ tới Lưu Lão Quái vốn là từ Miêu Thành đến. Bản thân Miêu Thành là một vùng đất ẩn thế võ đạo, lấy cổ thuật làm chủ. Còn Lưu Lão Quái thì là một cổ thuật đại sư. Lúc trước khi giao chiến với anh, ông ta cũng đã từng dùng cổ thuật rất mạnh. Dương Chấn cũng đã tận mắt nhìn thấy Lưu Lão Quái dùng cổ thuật giết người. Dùng cách nói giết người trong vô hình cũng có thể không quá đáng chút nào. Lưu Lão Quái! Trên mặt Diệp Lâm đầy vẻ dữ tợn, gầm lên một tiếng. Diệp Hoàng là con trai của ông ta, là đứa con trai ưu tú nhất của ông ta. Nếu không thì ông ta cũng không có khả năng giao vị trí hoàng chủ Diệp Hoàng tộc cho Diệp Hoàng vào mấy chục năm trước. Mà Diệp Hoàng cũng không phải là phụ sự kỳ vọng của ông ta, bây giờ đã bước vào siêu phàm cảnh. Một thiên phú võ đạo như thế này, nhìn cả Cửu Châu chính là một sự tồn tại đứng đầu. Chỉ cần hôm nay bọn họ có thể khiến đế thôn xuất thế, sau đó nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, Diệp Hoàng tộc có thể trở thành gia tộc đỉnh tiêm, có thể phân cao thấp với cổ hoàng tộc. Nhưng mà bây giờ đứa con trai ưu tú nhất của ông ta là hoàng chủ Diệp Hoàng tộc của hiện tại thì đã chết rồi. Quan trọng là Diệp Hoàng bị người bạn hợp tác của mình giết chết. Quả thật chính là một sự châm chọc hơn hết. Diệp Lâm, mặc dù mục đích của tôi và ông không thống nhất với nhau, nhưng mà có một số việc chúng ta hoàn toàn giống nhau, đó chính là giết chết Dương Chấn. Chắc là ông biết rõ ngay bây giờ Dương Chấn mạnh đến cỡ nào. Cho dù là ông hay là tôi thì cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Một khi chờ cậu ta đánh bại ông, đó chính là ngày chết của tôi và ông. Đến lúc đó Diệp Hoàng tộc của ông cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi vốn dĩ chính là một cổ thuật đại sư. Chỉ cần tôi có thể có được máu tinh khiết của cường giả mạnh thì có thể làm tăng thực lực của tôi trong thời gian ngắn. Võ đạo của con trai ông đã bị phá rồi. Đối với ông ta mà nói thì còn sống cũng rất đau đớn. Tôi cũng chỉ để cho ông ta thoải mái mà thôi. Còn có thể làm tăng thực lực của tôi. Ông phải hiểu được tôi mạnh thì mới có thể thuận lợi giết chết Dương Chấn. Đến lúc đó Diệp Hoàng tộc của ông cũng được lợi. Lưu Lão Quái dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình mà nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm nói. Trên mặt của Diệp Lâm đều là lửa giận, hận không thể xé nát Lưu Lão Quái. Nhưng mà ông ta cũng biết rõ những gì Lưu Lão Quái nói đều là sự thật. Không biết nguyên nhân gì mà bây giờ thực lực của Dương Chấn bỗng nhiên lại tăng vọt lên một cái mảng lớn. Ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ. Chuyện ngày hôm nay đối với Diệp Hoàng tộc mà nói là vô cùng quan trọng. Hoàn toàn là đang đánh cược tương lai của toàn bộ Diệp Hoàng tộc. Muốn đối phó với Dương Chấn, ông ta là cường giả mạnh nhất ở Diệp Hoàng tộc. Một khi ông ta thất bại thì chắc chắn Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho Diệp Hoàng tộc. Mặc dù đạo lý là như vậy, nhưng mà Lưu Lão Quái đã giết con trai mình, mối thù này vẫn phải tính. Đây là thánh dược chữa thương của Miêu Thành, tôi coi như bồi thường cho việc tôi đã lấy máu của con ông. Lưu Lão Quái tiện tay ném ra một cái bình sứ trắng về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm nhận lấy cái bình thuốc, vẫn không có cách nào làm lắng lại lửa giận ở trong lòng. Nhưng mà ông ta cũng hiểu bây giờ không phải là lúc tính toán với Lưu Lão Quái. Diệp Lâm nhận được cái bình thuốc. Được, tôi tạm thời sẽ buông xuống mối thù ông đã giết con trai tôi. Diệp Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, được, hợp tác vui vẻ. Lưu Lão Quái cười lớn. Lúc này trong đôi mắt của ông ta là một mảng đỏ ngầu, mà khí thế võ đạo trên người ông ta cũng cực kỳ cuồng bạo. Một luồng khí thế võ đạo vượt qua siêu phàm ngũ cảnh lan tràn từ trên người của ông ta, giống như là muốn chấn áp toàn bộ Yến Đô. Trong ánh mắt Dương Chấn có nhiều hơn mấy phần nặng nề, vất vả lắm anh mới có thể đột phá siêu phàm tam cảnh. Lúc này cũng là lần đầu tiên anh tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Mặc dù thành công nhưng mà dù sao thì anh cũng vừa mới tu luyện thôi. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng nhờ vào công pháp hô hấp tầng thứ 6 để bộc phát thực lực tương đương với siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Mà khí thế trên người của Lưu Lão Quái cực kỳ khủng bố. Ông ta đã đạt tới siêu phàm lục cảnh. Bây giờ còn có một Diệp Lâm siêu phàm ngũ cảnh. Điều này đã gây ra áp lực vô cùng lớn cho Dương Chấn. Muốn dựa vào sức một mình để đánh bại hai người bọn họ gần như là không có hy vọng. Nhưng mà bây giờ hai anh em Tống Tả và Tống Hữu đều đã bị thương nặng. Cho dù có năng lực đánh một trận thì cũng không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Muốn đánh bại Lưu Lão Quái và Diệp Lâm chỉ có thể dựa vào anh. Diệp Lâm, ngay cả nỗi nhục này mà ông cũng có thể tha thứ được sao? Lưu Lão Quái đã giết con của ông rồi. Ông không đi tìm ông ta báo thù rửa hận, ngược lại còn muốn giết tôi. Ông không cảm thấy buồn cười hả? Dương Chấn lạnh giọng hỏi. Diệp Lâm không hề che giấu sát ý của mình đối với Dương Chấn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Chấn rồi nói. Đây đều là do cậu ép tôi. Nếu như không phải cậu thì Đế Thôn đã xuất thế rồi. Đã bị Diệp Hoàng tộc của chúng tôi nắm giữ. Nếu không phải là cậu, làm sao con trai Diệp Hoàng của tôi lại chết chứ? Cho nên mới nói tất cả những thứ này đều là do cậu. Dương Chấn, cậu nhất định phải trả một cái giá thật thê thảm. Chờ đến lúc giết cậu rồi, tôi sẽ giết hết tất cả những người có liên quan tới cậu. Đuổi cùng giết tận. Tôi xin thề. Nghe thấy lời nói của Diệp Lâm, sát cơ trong mắt Dương Chấn càng nặng hơn nữa. Ban đầu biết Diệp Hoàng bị Lưu Lão Quái giết chết, anh còn vui mừng. Nhưng mà không nghĩ tới Diệp Lâm lại đổ hết tất cả những thứ này lên đầu của mình. Không chỉ có như thế, còn bắt tay với kẻ thù giết con mình để đối phó với anh. Dương Chấn, ngày hôm nay cậu phải chết. Tôi sẽ dùng máu tươi của cậu để nuôi dưỡng cổ trùng của tôi. Đến lúc đó, thực lực của tôi lại có thể tăng lên nữa rồi. Lưu Lão Quái điên cuồng cười to. Lúc cười, một luồng khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát từ trên cơ thể của ông ta. Giết! Lưu Lão Quái gầm thét một tiếng, gần như là trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Diệp Lâm cũng giống giận, một tiếng thét rất to rồi nhào tới Dương Chấn. Giống như là muốn phát tiết nỗi hận về cái chết của Diệp Hoàng lên người của Dương Chấn. Một cường giả siêu phàm ngũ cảnh, một cường giả siêu phàm lục cảnh, đều là cường giả đỉnh cao, hàng thật giá thật. Bây giờ lại liên thủ với nhau để đối phó với một cường giả siêu phàm tam cảnh. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, chỉ sợ là sẽ làm những gia tộc ẩn thế phải kinh ngạc. Cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt đang đánh về phía mình, Dương Chấn cũng không dám xem thường. Anh sử dụng công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh lên đến mức cực hạn. Mặc dù vừa mới tu luyện đến công pháp hô hấp tầng thứ 6, nhưng mà đã không có thời gian để anh làm quen với nó. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức mình để tăng thực lực. Gần như cùng một lúc, một luồng khí thế võ đạo ngang với siêu phàm lục cảnh bộc phát từ trên người của Dương Chấn. Cút! Dương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tụ đan điền bỗng nhiên lại đạp lên mặt đất, làm mặt đất chấn động. Chỉ nhìn thấy trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một vết nứt khoảng chừng nửa mét, mà xung quanh anh bụi đất cũng bay tứ tung. Mà lúc này Lưu Lão Quái đã lao tới, đưa tay một kích đánh thẳng vào đầu của Dương Chấn. Về phần Diệp Lâm, mặc dù khe hở xuất hiện trước mặt Dương Chấn có hơi cản trở, nhưng mà cũng chỉ là trong chớp mắt là đã vượt qua khe hở đuổi giết Dương Chấn. Đòn tấn công của hai cường giả siêu phàm cảnh cùng ập về phía Dương Chấn. Ầm một tiếng, Dương Chấn biết không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể lấy chiến dừng chiến. Bỗng nhiên lại vung ra một quyền và trực tiếp nghênh đón đòn tấn công của Lưu Lão Quái. Chỉ là anh đã dùng toàn lực để đối phó với Lưu Lão Quái, nhưng không có cách nào phân thân để đối phó với Diệp Lâm. Dương Chấn, đi chết đi! Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, đánh một chưởng vào đầu của Dương Chấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.